Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 24, Yến Quốc hạ ra người. Góc truyện audio.com. Thành phủ chủ hội trường lúc này Dương Cung Bạt Kiếm. Thành phủ Trần gia, Vương gia, Thanh Liên kiếm phái trưởng lão đệ tử. Cùng bao vây chính giữa một đám áo xanh võ giả. Mà bên ngoài hàng ngàn tân khách thì hả hệ vây xem cuộc vui. Nhưng chiến đấu còn chưa hề diễn ra. Bởi vì bọn họ đang chờ đợi kết quả. Nếu Trần quận chủ ba vị chân nhân chiến thắng, Thanh Thạch phái người ở đây phải chết, Thanh Thạch phái cái này môn phái phải bị diệt. Ngược lại nếu Khương Ly chiến thắng, không thể nào, ở đây tất cả mọi người thậm chí bao quát Thanh Thạch phái đệ tử đều khó lòng tin Khương Ly sẽ thắng. Mà bị bảo vệ ở giữa Hạt Tuyết Đình thì hai tay nắm chặt, bờ môi cắn phá, hiển nhiên tâm tình vô cùng khẩn trương lo lắng. Khương Thúc Thúc nhất định phải sống sót, nhưng khi Khương Ly cùng hai vị áo hồng lão giả xuất hiện tại quảng trường lúc, toàn thành yên tĩnh, mùi máu tanh tỏa khắp không gian, lệ khí hóa thành từng tia hồng quang, âm trầm vô cùng, tại tên này toàn thân là máu nam tử ánh mắt, khắp nơi võ giả đều câm như hến, một loại vô mình uy áp khiến từng tên võ giả âm thầm nuốt nước miếng. Chỉ có Khương Ly một mình trở về. Có nghĩa là còn lại ba vị chân nhân không về được. Khương Ly, 100 năm trước trấn áp vị Hà quận võ giới ác danh tên. Lần này càng tru diệt ba vị chân nhân đại cao thủ. Không ai sống sót, một loại lạnh lẽo từ đầu đến chân khiến ai cũng khiếp sợ không nói nên lời. Mà Trần, Vương, Thanh Liên kiếm tông ba nhà đệ tử, đều mặt trắng bệch như cá chết. Tựa hồ trời sụp, người không phận sự, tránh đi, Khương Ly thanh âm nhàn nhạt truyền ra, rơi vào tai mỗi người lại như sấm nổ. Một đám xem trò vui võ giả dồn dập ôm quyền, ai đi đường nấy, thậm chí hận mình không có thêm vài cái chân để chạy. Vốn đông đúc huyên náo tiệc cưới, bởi vì Khương Ly một lời liền tản bớt, còn lại người, là Trần, Vương, Thanh Liên kiếm phái người. Cộng thêm kinh thành sứ đoàn một vị áo xanh thư sinh. Bị vây ở đám người bên trong Thanh Thạch phái mỗi cái đều giật mình sung sướng. Hiểm địa hoàn sinh, vốn sợ hãi lo lắng. Nước mắt giàn giụa Hạt Tuyết Đình bỗng nhiên nở nụ cười. Vội chạy đến chui vào Khương Ly trong ngực. Tựa như năm đó hài đồng thích ngồi trong ngực lúc. Sao mà ngọt ngào hạnh phúc. Khương Thúc Thúc, Khương Thúc Thúc, ta biết người sẽ không sao. Thúc Thúc, người bị thương, vết thương nhỏ mà thôi. Chúng ta về nhà, vâng, Khương Ly nói rồi, từ trong linh vật túi đưa mơ ra một con lừa già. Một con chọc lông hạc, mình cưỡi lừa, còn Hạ Tuyết Đình thì cưỡi hạc, hướng về Thiên Hương thôn phương hướng xuất phát. Nhưng lúc này, nơi sảnh đường chợt vang lên thanh thoát tiếng gọi, Đông Minh huynh xin chậm rãi. Còn lại đám võ giả không khỏi đưa mắt ngước nhìn về người vừa lên tiếng. Chính là kinh thành cử đến chúc mừng một vị sứ giả. Vị áo xanh cầm quà thư sinh, không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Người này bộ dạng chẳng lẽ muốn cùng Khương Ly tìm phiền mức. Ngại mình sống khá lâu rồi. Nghe được âm thanh, Khương Ly cũng dừng bước, liếc mắt nhìn gã, bình thản hỏi, các hạ có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì, hạ mỗ chỉ muốn hỏi Đông Minh huynh là vị Hà quận chủ đã chết thật rồi sao? Đúng vậy, xương cốt không còn, ta hiểu, xin cảm tạ đã giải đáp. Vị thư sinh nghe Khương Ly lời khẳng định. Chắp tay cảm ơn không nói gì thêm, Khương Ly cũng không nói tiếp, cùng Hạ Tuyết Đình rời đi. Từ lúc đến buổi hôn lễ, hắn dựa vào thiên nhân cảm ứng, nhận ra được bên trong bốn cỗ cường đại năng lượng. Mà nguồn năng lượng cường đại nhất lại không phải từ nhất phẩm hậu kỳ vị Hà quận chủ mà đến từ vị kia trông yếu ớt. Tay trói gà không chặt áo xanh thư sinh, người này tu vi cùng hắn trước đây đồng dạng đều là nhất phẩm đỉnh phong. Càng thêm bên trên người có một cỗ kỳ dị đạo vận. Giấu giếm thiên cơ, cỗ này đạo vận hắn từng ở Kiêu Dương thành gặp qua. Lại nghe tên thư sinh này tự xưng hạ mỗ. Hắn liền biết kẻ này nhất định đến từ Yến Quốc hạ gia. Thậm chí là vị kia tính toán thông thần thiên vận vương hậu duệ. Không hiểu vì sao, Yến Quốc hạ gia người lại có mắt ở Việt Quốc, thậm chí hiệu lực triều đình. nhưng hắn không đi quan tâm nhiều, cũng không muốn cùng đám chiêm bạc sư này dây dưa nhân quả. Thúc thúc, người này chọc lông Hạc, vẫn như ngày trước xấu xí. Hạ Tuyết Đình ngồi trên lưng Hạc, nhìn cái kia chọc lóc đầu Hạc, khẽ cười nói, quác, quác, dường như bị nói đến chỗ đau. Bạch Hạc bỗng nhiên quang quác mấy tiếng kháng nghị, còn lung lay thân muốn đem Hạ Tuyết Đình cho ngã xuống. Khiến nàng cười khúc khích, Khương Ly cười hiền hòa lắc đầu không nói. Khương Ly vừa đi, để lại đám người ngổn ngang cảm xúc, nhị trưởng lão Điền Bất Phi mặt ra thở dài, im lặng dẫn theo mấy người trưởng lão về tông. Xem ra bọn hắn sở tác sở vi triệt để mất lòng vị này lão tổ tông. Cũng may mắn lần này Thanh Thạch phái coi như bảo trụ. Mà ba nhà võ giả thì vừa nơm nớp lo sợ vừa nghi hoặc. Đưa mắt nhìn về vãn đứng yên lặng hai vị áo hồng lão giả. Mọi chuyện sau đó, Khương Ly lại không hề quan tâm. Hắn cùng Hạ Tuyết Đình một đường chậm rãi trở về Đông Minh Phủ. Mất mấy ngày đi đường liền trở về Thiên Hương thôn đến trước Hạ gia đại trạch trước mặt. Hạ phủ hôm nay tiêu điều sơ xác, tháng trước Hạ Bình Thiên vừa chết Hạ gia cả nhà cũng chuyển về Hàn Thiên Hương. Tháng này Hạ Tuyết Đình càng bị ép hôn, vốn phong quang mấy năm Hạ gia trở nên thê lương, trong phủ người hầu đều bị phân phát, chỉ trừ lại tuổi ngũ tuần Hạ Bình Dương lão vợ chồng. Vợ chồng Hạ gia vừa thấy Hạ Tuyết Đình trở về, thì mừng chảy nước mắt, lại nghe nàng tường thuật câu chuyện vội hướng Khương Ly vạn phần bái tạ. Khương Ly nhàn nhạt gật đầu, hắn cùng này hai vợ chồng cũng xem như nhiều năm hàng xóm. Lại không có gì long trọng ân nghĩa, Đình Đình thật tốt bồi ngươi cha mẹ, thúc thúc về nhà có chút việc, nói rồi nhảy lên Bạch Hạc liền đi mất. Thiên Hương thôn, cuối xóm mái nhà tranh, Khương Ly lặng yên đứng trước Khương bác vợ chồng mộ. Uống rượu, rất lâu, than thở, đại ca, đại tàu ta vốn dĩ định ở đây cả đời thủ mộ giúp các ngươi. Cuối cùng bụi về bụi đất về đất, lại không nghĩ lần này tuyệt địa phùng sinh, võ đường vẫn chưa hết, lần này đến đây là cùng ngươi chào từ biệt, ta phải lên đường tìm kiếm đột phá chân nhân pháp, có lẽ rất lâu nữa mới quay lại, nếu thế gian này có chuyển thế luân hồi câu chuyện. Thật hy vọng cùng các ngươi gặp gỡ thêm lần nữa a. Khương Ly nâng lên rượu đục vì vợ chồng Khương Bắc mỗi người rơi một chén. Cuối cùng mình uống cạn, rượu hết, hắn cũng xoay người đi, trở lại Hạ gia, vừa lúc Hạ Tuyết Đình cùng vợ chồng Hạ lão tư quyết định bài tế một chút Hạ Bình Thiên. Hắn cũng đi theo, nhìn Hạ Bình Thiên bia mộ, lại nghĩ đến năm đó tên thiếu niên vậy mà đã tráng niên mất sớm. Hắn không khỏi cảm khái, năm đó nếu hắn không tặng cho thiếu niên đó bức tranh, có lẽ hắn sẽ không được Thanh Thạch phái lựa chọn, dính vào cõ giả một vòng tranh chấp, có lẽ hắn hay vẫn còn sống. Khương Ly nghĩ nghĩ lại bật cười, thế gian này đâu đâu cũng là giang hồ, thân ở giang hồ thân bất do kỷ, muốn nắm giữ bản thân vận mệnh, cần phải cường đại, giống như trước đó, hắn nói qua. Tứ Minh pháp lệnh chỉ ngăn cấm kẻ yếu, không ngăn được cường giả. Khương Ly ở lại Thiên Hương thôn 3 ngày, để Hạ Tuyết Đình bồi tiếp cha mẹ. Sau đó hắn sẽ đưa nàng đến một chỗ thích hợp với nàng môn phái. Này môn phái chính là ở phía cực bắc Giao Trì võ vực chủ nhân Giao Trì học cung. Giao Trì học cung là Đông Hoang ít có mấy cái thế lực lớn một trong. Có chân đế cấp cường giả tọa chấn. Thêm nữa Giao Trì học cung chỉ thu nhận nữ đệ tử. Lấy Hạ Tuyết Đình băng cơ ngọc cốt thể chất, đến đây nhất định sẽ cực kỳ được hoan nghênh. Nếu như trước kia, Hạ Tuyết Đình muốn làm một tên bình thường thôn nữ, hắn sẽ không nhiều chuyện. Nhưng từ lúc nàng bắt đầu luyện võ, tham dự võ giới phân tranh thì nhất định phải có thực lực. Mà Đông Hoang này thích hợp nàng nơi trốn không gì ngoài này học cung. Tại trấn thủ Kiêu Dương thành hắn kết giao bằng hữu không ít. Trong đó có một vị nữ chân nhân, từng tại Giao Trì học cung đảm nhiệm đạo sư, cũng nhận được một tờ tín thư. Dựa vào tờ này tín thư, dễ dàng, còn hắn, muốn trong vòng 20 năm đột phá chân nhân, cũng cần phải tìm cách. Tại phía tây có một vùng hải vực gọi là Thiên Nhai Hải Vực. Hải vực này mặc dù nằm trên Vô Lượng Hải, thế lực lớn nhiều vô kể. Trong đó có một cái khủng bố thế lực tọa chấn Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các có một tòa ngộ đạo tháp, giúp võ giả muốn đột phá chân nhân cảm ngộ, chính là thế gian võ giả nơi hướng tới. Hắn dự định dành thời gian đến đó một chuyến, ở Thiên Hương thôn 2 ngày. Đến ngày thứ 3, trước cổng nhà tranh đến rồi 2 vị khách, một người tròn mấp, một người gầy tong teo, nhưng tỏa ra khí chàng đều thâm sâu như vực, chính là 2 vị tứ minh chấp sự. 2 người này mang đến cho hắn 3 túi chữ vật, phân biệt Vương gia, Trần gia, Thanh Liên phái bảo vật. Khương Ly vui vẻ nhận lấy. 2 vị nhọc lòng, là chúng ta bổn phận mà thôi. Khương đại nhân khách khí, nhìn đại nhân dáng vẻ hẳn là dự định rời đi. Đúng vậy, Khương mỗ dự định đi giao trì vực một chuyến, nhưng lại ngại đường xa chưa biết tính toán ra sao. Điều này ngược lại không khó. Việt quốc kinh đô Thăng Long có một tòa truyền tống trận nối thẳng giao trì vực. Khương đại nhân có thể ít me xét. Ồ, chỉ là việc này có hơi khó khăn. Ngài mấy hôm trước vừa giết chết Trần Thừa Phong, triệt để đắc tội Trần gia. Trần Thừa một mạch còn có một vị nhị trọng chân nhân lão tổ lâu dài bế quan. Ngài giết hắn nhất mạch người sợ rằng phiền phức. Hơn nữa, Việt quốc quốc chủ Trần Hưng Đạo không phải một nhân vật đơn giản. Đại nhân muốn đi nhờ này truyền tống trận hay là cần cẩn thận nhiều hơn? Cảm tạ 2 vị tin tức. Cách chương.